Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 759, Miss Matthews có Bad Dream thần chi tư. Là trời nhà hỏa tiểu tát vạn phần thưởng thêm canh, xoay ngược lại thế giới hệ Ghost Pokemon à đây là cỡ nào sâu sắc ký ức, Dương Ngự nắm chặt xong. Quyền. Cả người thậm chí cũng bắt đầu có chút run rẩy bên trong. Bị chấn động tột đỉnh, có lẽ dự phòng kế hoạch khả năng không dùng đến. Thế nhưng bất kể như thế nào, thông qua mộng cảnh phương thức liên thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh kế hoạch này, đã phóng ra to lớn một bước, nếu muốn từ hiện thực thế giới đi đến xoay ngược lại thế giới có nhiều khó khăn. Đây là liền Đông Hải Long cung bí cảnh bên trong liền thiên vương cấp Dragon Knight đều làm không được sự tình, Dương Ngự trong nội tâm lại càng là rõ ràng. Đông Hải Long cung bí cảnh trong thiên vương cấp Dragon Knight thực lực, thậm chí nếu so với Long xứ người hạ trí bằng thiên vương cấp Dragon Knight còn muốn tới đáng sợ. Dương Ngự tin tưởng, vì tìm kiếm được có thể đi đến xoay ngược lại thế giới nhập khẩu, hắn nhất định tại tất cả thế giới Pokemon tinh tế tìm kiếm qua. Thậm chí, liền thế giới phần cuối đều nhìn qua muốn tìm được xoay ngược lại thế giới chuẩn xác nhập khẩu. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Quan trọng hơn là, Dương Ngự hiện tại cũng không có thực lực kia tiến nhập xoay ngược lại thế giới. Băng hỏa thăng bên trong phần trăm văn www.bsw. CC dù cho hiện đang ngơ ngác tấn chức chí thiên vương cấp tầng thứ. Đây là hai cái bất đồng thế giới, thậm chí ngay cả thế giới quy tắc đều không nhất định tương đồng. Đi đến xoay ngược lại thế giới, Pokemon thực lực thậm chí đều có thể hội giảm bớt đi nhiều. Coi như là Dương Ngự đến muốn đi, Đông Hải Long cung bí cảnh Dragon Knight cũng sẽ không cho phép. Ít nhất Dương Ngự thực lực muốn đạt được tuyệt đối tán thành mới có thể. Trong mộng cảnh lại không đồng nhất. Tại trong mộng cảnh, Dương Ngự mới có thể dùng hết sức biện pháp đi xong thành kia nhìn như không có khả năng hoàn thành tình huống. Hiện tại, mộng cảnh bên trên bầu trời luân hồi hành lang hình ảnh chính là tốt nhất đáp án, nhưng bây giờ như cũ vẫn là không đủ hiện tại. Chỉ là thấy đến xoay ngược lại thế giới lục đạo luân hồi hành lang tình huống tương đương với chỉ là thấy đến trong môn tình hình, nhưng không có đem cửa mở ra bí ẩn quy linh hồn trong trí nhớ. Chỉ có này lục đạo luân hồi hành lang, nhưng mà tại xoay ngược lại trong thế giới, Dratini mẫu thân Milotic đến cùng cư đang ở nơi nào, cự ly luân hồi hành lang lại có bao nhiêu lộ trình, lại nên như thế nào đi liên thông Milotic mộng cảnh thế giới. Đây hết thảy đều cần phải đi xoay ngược lại thế giới trong mộng cảnh tìm kiếm. Quả nhiên, ta còn là quá tham lam, Dương Ngự thì thào tự nói. Lập tức, ánh mắt lần nữa sáng ngời, thanh âm cũng có chút quyết tâm. Cần phải là không tham nên như thế nào thắng, nha nói nhiều nha nói nhiều, Slowpoke trong ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong phản lại mộng cảnh thế giới, tràn ngập đối với trong đó hiếu kỳ, đồng thời cũng có được chính mình thật sâu suy nghĩ. Sờ sờ đầu mình, nguyên lai tại Pokemon hiện thực thế giới bên ngoài còn có mặt khác thế giới. A Slowpoke nháy mắt mấy cái, nếu có thể cầm mỹ thực điếm chạy đến mặt khác thế giới trong là tốt rồi đúng. Còn muốn đang ngơ ngác mỹ thực điếm bên cạnh mở một nhà mini tiệm bán quần áo, Slowpoke ánh mắt bắt đầu có chút mừng rỡ. Về sau, Slowpoke mỹ thực điếm khai mở ở đâu, mini tiệm bán quần áo cũng khai mở ở đâu. Phản lại, mini tiệm bán quần áo khai mở ở đâu, Slowpoke mỹ thực điếm cũng phải đi qua mở một nhà, vậy thì thật là một cái tốt đẹp nguyện cảnh đâu. Ba so với Soto, Togepi trên dưới điểm đi cả nhắc tiêm. Thật thần kỳ ai, trên không trung Pokemon cư nhiên là phản lại giờ này khác này. Tại trong mộng cảnh lần đầu tiên thấy được xoay ngược lại thế giới Miss Matthews, nội tâm lại càng là ngốc trệ một chút. Chẳng lẽ đây là khi còn bé? Miss Matthews, cha mẹ cùng Miss Matthews nói một cái thế giới khác sao nơi này? Có thiệt nhiều hệ Ghost Pokemon, thậm chí còn có một ít Miss Matthews vẫn không nhìn thấy qua Sandalua. Bí đỏ đồng dạng hệ Ghost Pokemon, thậm chí còn có đại quan tài quy bí ẩn quy ở giữa không trung. Dùng chính mình cái đuôi cùng Miss Matthews khua một chút. Nó chính là từ lúc ban đầu hành lang bắt đầu từ cấp tốc hành lang đi thẳng đến cuối cùng sinh mệnh chi điện. Tại sinh mệnh chi điện trong, cảm nhận được linh hồn chi hỏa châm lại, cùng hồn chi bài ca phúng điếu kêu gọi. Đúng, Miss Matthews gật gật đầu. Đáng tiếc lần này, bởi vì tiến hóa, Miss Matthews hình thái bên trong không có hai tay. Không có cách nào như Miss Matthews thời kỳ như vậy sờ sờ bí ẩn quy đầu, kết quả là ma tiên bổng liền trở thành thay thế Miss Matthews tay. Quy, bí ẩn quy giống như là một vị tiếp nhận nữ vương thụ phong kỵ sĩ. Hơi hơi cúi đầu xuống, để cho ma tiên bổng tản ra u linh chi lực mũi nhọn, rơi tại trên đỉnh đầu của mình. Lúc này, bí ẩn quy linh hồn chi hỏa giống như là đạt được một cỗ hừng hực thiêu đốt lực lượng. So với trước thiêu đốt càng thêm nóng bỏng, càng thêm tràn đầy bí ẩn quy trên người hệ đác cùng hệ Ghost hỗn hợp mà thành ác linh khí tức chờ. Đợi phân công đương Miss Matthews ma tiên bổng lại một lần nữa chỉ hướng lên bầu trời thời điểm, có u linh triều tịch ngưng tụ lại lực lượng. Có Miss Matthews thời kỳ nỗ lực tăng thực lực lên góp nhặt lực lượng. Có ma tiên bổng cực phẩm ám chi thạch u linh chi lực trong tích tắc này ngưng tụ phẳng phất có thể đột phá phía chân trời hệ Ghost lực lượng. Tại Miss Matthews chỉ dẫn, rót vào mộng cảnh khung trên đỉnh làm như ta đi vào giấc mộng. Thế giới này liền đem run rẩy, đây là một tòa hoang tàn vắng vẻ hòn đảo. Tại đây vô tận trong bóng tối, phẳng phất không có ánh sáng. Thế nhưng là, này một hòn đảo, nhưng lại có rất nhiều lục sắc thảm thực vật. Trên hòn đảo, như cũ sinh cơ bừng bừng. Này vốn phải là một tòa an tĩnh hòn đảo. Thế nhưng là trong lúc bất chợt, cả tòa đảo phẳng phất dường như có chút run rẩy một chút. Lúc này mới vừa cảm giác lật cái thân. Tại sao lại có tình huống như thế, nào không cho ta hảo hảo đi ngủ, phảng phất có chút mỏi mệt cổ. Xưa thanh âm, lập tức im bặt, một giây sau, một đảo đen kịt mị ảnh, liền từ đảo này bên trong nhanh chóng hiện lên. Lật cái thân, mộng cảnh quê quán cũng bị trộm thảo một loại thuộc tính, ta mộng cảnh quê quán bị trộm. Với ta mà nói đây là ta bad dream a. Này Cresselia, người nữ kia lưu manh đều tới mặc kệ quản mà. Thế giới Pokemon chưa từng có xuất hiện qua sự tình thảo một loại thực vật, đúng. Bên nào là đông bên nào là tây. Rất lâu không có đi ra ngoài. Thoáng cái chạy xa như vậy. Ta New Moon đảo làm như thế nào trở về thảo một loại tâm tình, nằm thảo một loại động tác, bình phục tâm tình về sau tâm tình lại một lần bắt đầu kịch liệt ba động. Này một cái Miss Drivus có Bad Dream thần chi tư, này một đảo đen kịt mị ảnh. Kia một đôi sáng ngời như màu xanh da trời ánh mắt. Lúc này lóe ra vô cùng cấp thiết ánh mắt, có thể ngàn vạn không thể bị Cresselia người nữ kia lưu manh vượt lên trước, còn có một câu. Hắn vẫn không có nói ra. Này một cái Miss Drivus cũng có Cresselia chi tư lạch cạch ma đô u linh tháp. Rên ga lão hắc nhanh chóng xoa xoa chính mình ánh mắt, sợ mình trước mắt cảnh tượng nhìn lầm đồng dạng. Rên ga lão hắc vốn nhìn một chút tại vui mừng bên trong cũng sắp muốn ngủ, thế nhưng là đi vào giấc mộng bình đài bên trong đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Trực tiếp chợt hiện càn rỡ rên ga lão hắc hai mắt, này Miss Matthews đồ đệ mình. Nó đang làm cái gì? Mộng cảnh trên không trung hình ảnh. Rên ga lão hắc tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đó là tại Pokemon trong liên minh từng có ghi lại. Thậm chí rên ga lão hắc tận mắt thấy đi ngang qua sân khấu cảnh luân hồi hành lang tại trong mộng. Cảnh Liên Thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh như vậy thao tác. Jenga lão hắc thấy đều chưa thấy qua, ngay tại Jenga lão hắc chuẩn bị xuất động trong nháy mắt. Trong mộng cảnh, xuất hiện một đạo đen kịt mị ảnh, muốn làm Bad Dream thần à, bái ta làm thầy. Ta dạy ngươi. Jenga lão hắc này không biết xấu hổ lông trắng, nói cái gì kim tệ lời đâu, khặc, vô. Cùng cường đại u linh khí tức, tại cả một tòa u linh trong tháp phóng thích, Jenga lão hắc mình cũng không có ý thức đến. Khi hắn đứng thẳng lên trong nháy mắt, trên mông đít ngồi lên to lớn u linh vương tòa, bởi vì thật chặt, trực tiếp bị hắn nâng lên tới u linh trong không gian. Tất cả hệ Ghost Pokemon tất cả đều lạnh run mà nhìn kia trên lưng trực tiếp nâng lên nghiêm chỉnh. Cái u linh vương tòa Jenga lão hắc trực tiếp chui vào màn ảnh trước mắt, tà ác hai mắt hãm vào nổi giận đỏ bừng. Bad Dream thần Darkrai, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.